Vạn đạo Long Hoàng, chương 1332, lục soát ngươi hồn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, Võ Thành không luống cuống. Kinh ngạc, anh nợ em một câu yêu thương. Không có mảy may do dự. Võ Thành không thi triển huyết mạch dung hợp. Hóa thân thành một thanh chiến kiếm. Điên cuồng hướng về những cái kia trường côn chém đi. Đường, đường, anh nợ em một câu yêu thương. Trường côn rút đánh vào Võ Thành không biến thành chiến kiếm. Chiến kiếm điên cuồng chấn động. Chỉ là mấy hơi thở, Võ Thành không chiến kiếm, liền sụp đổ, một lần nữa hóa thành hình người. Không, anh nợ em một câu yêu thương. Võ Thành không kinh khủng giống to, hắn trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Muốn đào tẩu, nhưng, tứ phía bát phương, đều là trường côn, phòng chết hắn tất cả đường lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy trăm cây trường côn húc đầu che mặt hướng về Võ Thành không rút xuống dưới. Côn ảnh, hoàn toàn đem Võ Thành không che mất. A a, anh nợ em một câu yêu thương. Thê lương kêu thảm, vang vọng say tiên viên. Tất cả mọi người quan chiến người. Đưa mắt nhìn nhau, anh nợ em một câu yêu thương. Tại sao có thể như vậy? Cái này kết quả, cùng bọn họ dự đoán hoàn toàn không giống a. Anh nợ em một câu yêu thương. Võ Thành không thế nhưng là cự đầu thiên kiêu phía dưới tối cường thiên kiêu. Tu vi càng là đạt đến linh thần tam trọng. Bây giờ ở thần hoang đại lục thế hệ trẻ tuổi. Có mấy người có thể địch. Huống chi, vẫn là Lục Minh cái này hoàn toàn không quen biết tiểu tử. Còn không phải một chiêu đánh giết sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng kết quả hoàn toàn vượt quá tất cả mọi người đoán trước. Lục Minh thi triển, thủy chung là một cái kia trận pháp. Có thể trận pháp kia, ngay từ đầu không phải rất dở a, hoàn toàn ngăn không được Võ Thành không. Có thể đằng sau, vì cái gì đột nhiên biến lợi hại. Những cái kia trường côn, uy lực biến lớn không biết bao nhiêu. Liền Võ Thành không đều khó có thể ngăn cản. Anh nợ em một câu yêu thương. Thê lương kêu thảm còn đang vang lên. Trọn vẹn qua một thời gian uống cạn chung trà. Mấy trăm cây trường côn mới biến mất. Lộ ra Võ Thành không thân ảnh. Thảm, thực sự quá thảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Tất cả nhìn thấy Võ Thành không thân hình người. Não hải đều không khỏi hiện ra một cái thảm chữ. Võ Thành không, giống như chó chết nằm trên mặt đất. Không biết bị rút ra bao nhiêu côn. Toàn thân quần áo đều bị rút rách tung tóe. Thân thể, tất cả đều là côn dấu vết. Mặt tức thì bị rút giống đầu heo. Mũi bị rút ra đoạn. Răng đi không còn một mống. Méo cả miệng, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu không có người nói đây là Võ Thành không, căn bản nhận không ra. Mấu chốt nhất là, Võ Thành không khí tức. Cực kỳ suy yếu, hắn tu vi, bị phế, anh nợ em một câu yêu thương. Vừa mới cái kia một trận rút kích, trực tiếp phế đi Võ Thành không tu vi. Võ Thành không, trở thành một cái phế nhân. Rất nhiều người ngược lại hút một luồng lương khí. Toàn thân rét run, anh nợ em một câu yêu thương. Đặc biệt là một chút nhị đẳng thiên kiêu, tam đẳng thiên kiêu, không khỏi rút lui. Nhìn về phía Lục Minh, tràn đầy ngưng trọng, người này là ai, chỗ nào nhô ra, làm sao mạnh như vậy, anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, người này là tu luyện minh luyện chi đạo, thần hoang đại lục, minh luyện chi đạo thiên tài, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà có thể chiến thắng Võ Thành không, căn bản liền không có, bọn họ suy nghĩ nát óc. Cũng không nghĩ ra người này là ai. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ người này là Lục Minh. Nhưng không có nghe nói. Lục Minh minh luyện chi đạo. Có sâu như vậy tạo nghệ à, ngươi rốt cuộc là người nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Minh Tử ánh mắt âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Lục Minh. Muốn từ Lục Minh vẻ mặt nhìn ra một chút cái gì. Nhưng hắn thất vọng rồi. Lục Minh sắc mặt rất bình tĩnh. Hắn căn bản nhìn không ra thứ gì. Ta là ai? Ngươi còn không có tư cách biết rõ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Hắc hắc, thật đúng là cuồng vọng a. Đừng tưởng rằng đánh bại Võ Thành không, liền vô pháp vô thiên. Võ Thành không, ta trong nháy mắt liền có thể đánh giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh Tử tùy ý nhìn lướt qua Võ Thành không, lộ ra khinh thường tiếu dung. Đụng, anh nợ em một câu yêu thương. Lập tức, Minh Tử dậm chân mà ra. Trên người khí tức, điên cuồng tăng lên. Hôm nay, chính là chuyên môn mở tiệc chiêu đãi hắn yến hội. Lục Minh lại ở trên yến hội liên tục xuất thủ. Đả thương Tạ Trấn, phế đi Võ Thành không? Cái này hoàn toàn là đánh hắn mặt. Hắn không có khả năng nhường Lục Minh sống sót rời đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trên người hắn khí tức, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng cao. Linh thần tam trọng, linh thần tứ trọng, linh thần tứ trọng đỉnh phong. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến linh thần tứ trọng đỉnh phong, vẫn như cũ không có dừng lại. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Minh Tử khí tức, đạt đến linh thần ngũ trọng cấp độ. Hiện trường, vang lên một mảnh hít vào lương khí thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Minh Tử, không hổ là cự đầu cấp thiên kiêu. Tu vi thế mà cũng đã đạt đến linh thần ngũ trọng cảnh giới. Minh Tử, thế nhưng là thức tỉnh thần cấp cửu cấp huyết mạch a, chiến lực cường đại vô cùng. Linh thần ngũ trọng, cũng đã có thể chém giết linh thần cao giai tồn tại a, anh nợ em một câu yêu thương. Quá kinh người, Minh Tử toàn thân, minh khí tràn ngập, trên mặt, mang theo tự tin tiếu dung. Nói, tiểu tử, ta không chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù, Minh Tử trong tay, xuất hiện một thanh đen kịt loan đao. Thân hình khẽ động, liền đánh về phía Lục Minh. Một đao, chém về phía Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Lần này, không có bất luận cái gì minh văn phù hiện, cũng không có trận pháp xuất hiện. Chớp mắt, Minh Tử loan đao liền muốn chém ở Lục Minh trên đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lục Minh duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng hướng về Minh Tử tất cả. Hưu, anh nợ em một câu yêu thương. Từ Lục Minh giữa ngón tay, xuất hiện một đạo kiếm khí. Phốc thử, anh nợ em một câu yêu thương. Minh Tử trong tay chiến đao, bị tùy tiện cắt làm hai nửa. Kiếm khí liên tục, hướng về Minh Tử cắt tới. Không được, anh nợ em một câu yêu thương. Minh Tử sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ở Lục Minh đạo kiếm khí này, hắn cảm giác được tử vong uy hiếp. Giờ khắc này, lòng hắn đang run rẩy, liền linh hồn đều đang run rẩy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lui, lui, lui. Hắn tâm lý giống to, điên cuồng lui lại, đồng thời thi triển tất cả thủ đoạn tiến hành phòng ngự. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng lập tức, hắn tuyệt vọng. Lục Minh trong ngón tay kiếm khí, không gì không phá. Tất cả phía dưới, hắn tất cả phòng ngự, như là đậu hũ bị cắt mở. Tiếp theo, hắn cảm giác mi tâm mát lạnh. Sau một khắc, hắn lâm vào vô biên trong bóng tối. Cái gì cũng không biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện gì xảy ra? Bốn phía xem người, trong lòng có chút mạc danh kỳ diệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay từ đầu, bọn họ nhìn thấy Minh Tử hướng về Lục Minh công tới. Sau đó nhìn thấy Lục Minh trong ngón tay bắn ra một đạo kiếm khí. Sau đó, liền nhìn thấy Minh Tử điên cuồng lui lại. Còn không lui vài mét, Minh Tử thân thể liền dừng lại. đứng ở nơi đó, bất động, rất nhiều người không nghĩ ra, không minh bạch phát sinh. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng lập tức, tất cả mọi người con ngươi, kịch liệt biến lớn, bởi vì lúc này, đứng ở nơi đó Minh Tử, mi tâm xuất hiện một đầu vết máu nhanh chóng dài ra, sau đó đám người liền nhìn thấy, Minh Tử thân thể một chia làm hai nửa, anh nợ em một câu yêu thương, chết rồi, Minh Tử chết rồi. Bị một kiếm cắt làm hai nửa. Cái này sao có thể? Anh nợ em một câu yêu thương. Minh Tử thế nhưng là linh thần ngũ trọng tu vi a, hơn nữa còn là cự đầu thiên kiêu. Lấy hắn chiến lực, chém giết linh thần thất trọng tồn tại. Đều dễ như trở bàn tay. Dạng này thiên kiêu, thế mà bị Lục Minh một đạo kiếm khí chém giết. Như sát tiểu kê đồng dạng đơn giản. Cái này sao có thể? Lục Minh làm sao sẽ mạnh như vậy? Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là người nào? Tạ Viêm, Tạ Trấn dọa sắc mặt trắng bạch. Điên cuồng lớn hống. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hơi bĩu môi. Ngón tay kiếm khí biến mất. Đây là lấy thân khắc trận. Lấy hắn hoàng giả tu vi. Khắc xuống trận pháp. Tự nhiên đáng sợ vô cùng. Dùng để đối phó Minh Tử. Thực sự là đại tài tiểu dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông. Lục Minh dưới chân. Minh văn lóe lên. Sau một khắc. Lục Minh liền xuất hiện ở Tạ Trấn trước người. Anh nợ em một câu yêu thương. À. Ngươi muốn làm cái gì? Nơi này là Thánh Thành. Ngươi muốn làm cái gì? Tạ Trấn dọa giống to. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục soát ngươi hồn, Lục Minh đạm mạc thanh âm truyền ra, duỗi ra một ngón tay, chút hướng Tạ Trấn mi tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở trước mặt Lục Minh, Tạ Trấn giống như là bị một vạn tòa đại sơn đè lên. Khẽ động cũng không thể động, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.